Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Hoàng Kim gặp cha. Hoàng Kim không e dè đối đầu áo lam nam tử, áo lam mang theo nộ khí con mắt. Phụ thân, đối hắn lạnh giọng hô câu, hừ, cái này chính là của ngươi giáo dưỡng. Trùng điệp vỗ bàn một cái, chén trà trên bàn lắc một cái. Nam tử áo lam quát, nữ nhi giáo dưỡng phụ thân còn không biết sao, ta là có nương sinh, không có mẹ dạy. Hoàng Kim âm thanh lạnh lùng nói, đứng ở nơi đó cùng an nhàn nam tử áo lam rằng co. Ưng Thiên, nữ nhi gia cũng không thể như thế huấn. Bên cạnh trang phục màu vàng óng nam tử lên tiếng nói, Ưng Thiên chính là Hoàng Thiên chữ. Hoàng Thiên cung kính mắt nhìn bên cạnh nam tử, chậm chậm thần sắc, gia môn bất hạnh, để ngài chê cười. Đối trang phục màu vàng óng nam tử chắp tay hổ thẹn nói, vô sự. Ưng Thiên vẫn là thêm lúc xử lý, ta liền cáo từ. Trang phục màu vàng óng nam tử nhẹ gật đầu, thanh quang lóe lên, trên ghế liền không có người. Một mực nhìn lấy cha mình Hoàng Thiên, nhìn qua rỗng cái ghế, ánh mắt lấp lóe, có thể để cho Phượng Quốc tướng quân Lam giai cao thủ phụ thân như thế cung kính. Người này giai cấp lại chỉ là thanh giai, xem ra thân phận rất cao, có thể so cha mình thân phận còn cao người tại Phượng Quốc cũng chỉ có hai người. Ngươi hôm nay leo tường mà ra, là nơi nào đi dã? Hoàng Thiên trầm giọng chất vấn. Phụ thân còn quan tâm ta nữ nhi này à? Ha ha, Hoàng Kim cười lạnh nói. Hoàng Thiên bình tĩnh mắt nhìn phía dưới sống lưng ưỡn lên thẳng tắp nữ nhi. Mặc dù không có nhiều hơn chăm sóc một mực tại Thanh Uyển, nhưng lúc trước hắn cũng là rất thương yêu. Chỉ là nghĩ đến cái gì? Hoàng Thiên ánh mắt đạm mạc, ngươi về Thanh Uyển đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra tới. Nói xong liền nhận người đem Hoàng Kim mang xuống dưới, chính ta sẽ đi. Kiêu căng mắt nhìn nổi lên kéo nha hoàn của nàng bà tử nhóm, Hoàng Kim hất gắm lên, vượt môn mà ra, ngồi ở phía trên. Hoàng Thiên trầm mặt nhìn xem, ánh mắt phức tạp. Cái này hắn nhiều năm chẳng quan tâm nữ nhi ngược lại là không giống ngày xưa. Mà lại, còn có hỏa linh căn. Hắn đã nói, làm sao lại không có linh căn. Dù sao, nghĩ đến cái này nơi này, Hoàng Thiên hiện lên thống khổ, mê luyến, căm hận thần sắc. Bộp một tiếng, bên cạnh bàn trà hóa thành bột phấn. Người tới, Hoàng Thiên trầm giọng nói. Trống trải trong đại sảnh im ắng lóe ra một người, cung kính ngồi xổm ở phía dưới, chờ đợi phân công, đem cái này cho tiểu thư đưa đi. Từ trong ngực móc ra một nhanh hắc ngọc, phía trên cái gì cũng không có điêu khắc, tựa như một khối vì rèn luyện ngọc thạch, hình dạng cũng không có chút nào quy tắc. Đúng, tiếp nhận hắc ngọc, người tới liền vô thanh vô tức biến mất. Hoàng Thiên đi tới cửa hạm trước, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoàng Kim tiến Thanh Uyển không thấy Hồng Ngọc nha đầu này, sinh lòng nghi hoặc, liền đi Hồng Ngọc trong phòng, đẩy cửa ra, liền gặp nhỏ xíu thân ngâm truyền đến. Hồng Ngọc nằm lì ở trên giường, trên lưng một mảnh máu thịt be bét, trông thấy Hoàng Kim tiến đến, cảm giác kéo chăn đắp lên. Đại tiểu thư, Hồng Ngọc tái nhợt lấy miệng hoán câu nói. Hoàng Kim đè nén một thân nộ khí, đại tiểu thư, ta không sao, là ta không có chiếu cố tốt đại tiểu thư, hẳn là nhận trừng phạt. Hồng Ngọc nhìn xem giống như từ địa ngục đi tới ác ma đại tiểu thư, run rẩy, lập tức cảm động tuôn ra nước mắt. Coi như đại tiểu thư thay đổi, cũng vẫn là đồng dạng đối nàng tốt như vậy. Nàng chính là liều chết cũng muốn bảo vệ tốt đại tiểu thư. ta đi lấy thuốc. Nói xong không đợi Hồng Ngọc cự tuyệt, liền ra viện tử. Dù không biết lần trước kia ngâm tắm thuốc là từ đâu tới, nhưng là Hoàng Kim nghĩ thầm dù sao cũng nên là trong phủ. Liền ra viện tử hướng vừa mới đi qua trên đường nhỏ đi đến. Hết chương.